Thái cổ cuồng ma, chương 62, đem người chết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tần Vũ theo đuôi chúng vị đệ tử tiến vào trong nước xoáy. Chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đại sơn đã biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một cây cao đến trăm trượng to đại thạch trụ. Cột đá trên hiện đầy thiên nhiên thạch văn cùng hố nhỏ. Là trải qua tuế nguyệt ăn mòn. Mưa gió tẩy lễ. Cột đá nhìn tràn đầy tang thương khí tức. Tại thạch trụ trung bộ là trạm trổ, vạn trọng chiến tông, bốn cái rồng bay phượng múa đỏ thắm chữ to. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một chữ cũng hàm chứa tinh thâm đạo vận. Tần Vũ chẳng qua là có chút liếc một cái. Tâm lý không nhịn được sinh ra một cổ chiến ý. Đá này trụ ta vạn trọng chiến tông căn cơ. Được đặt tên là tinh thần tiên trụ. Là ta vạn trọng chiến tông khai sơn tổ sư Vương Thanh tự mình đúc. Giang Uyên đứng tại thạch trụ bên dưới, mặt đầy thành kính nhìn cột đá, trầm giọng nói: anh nợ em một câu yêu thương. Mà đệ nhị quan khảo hạch, được đặt tên là đốt đèn. Lấy tinh huyết là dầu, nhân quả là tâm, điểm nhân quả chi đèn. Giang Uyên vung tay phải lên, từng hàng cái bàn gỗ hiện lên cột đá bên dưới. Mỗi một trên bàn tất cả bầy đến rậm rạp chẳng chịt thanh đồng cổ đăng. Điểm nhân quả chi đèn. Tần Vũ cau mày. Ban đầu Thiên Kỳ Tông quả thật có lưỡng đạo khảo hạch. Nhưng lúc đó, Thiên Kỳ Tông khảo hạch là từ đi qua một mảnh hung thú căn cứ. Theo như hạng trước sau tới chọn các mạch. Nhưng bây giờ, điểm này đèn lại là chuyện gì xảy ra? Vương Thanh làm cái này làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Đèn này chỉ muốn bốc cháy. Sinh tử tất cả cùng vạn trọng chiến tông thoát khỏi không can hệ. Mà trước lúc này, ta cảnh cáo các ngươi. Nếu các ngươi có còn lại dị niệm, rời đi bây giờ còn kịp. Một khi đốt nhân quả đèn sau, sinh tử tất cả ở ta vạn trọng chiến tông trường khống bên trong. Ngày sau, ai nếu dám phản bội vạn trọng chiến tông, chỉ cần dập tắt nhân quả đèn là được để cho hồn phi phách tán. Giang Uyên thanh âm thanh quát lạnh. Tần Vũ kinh ngạc. Điểm này đèn lại có như vậy chỗ dùng. Xem ra, Vương Thanh là vì để ngừa đệ tử trong tông phản bội tông, mới thiết lập cửa ải này. Tần Vũ không biết, Vương Thanh ban đầu sở dĩ sẽ làm như vậy vừa ra. Chủ nếu là bởi vì Lâm Vũ phản bội Thiên Kỳ Tông duyên cớ. Cái này cùng Tần Vũ cũng có trực tiếp quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, Vương Thanh ở nghĩ nếu như có thể áp chế Lâm Vũ, đem sinh mạng nắm chặt ở Thiên Kỳ Tông bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh phía sau chuyện. Đệ tử mới vô mặt lộ vẻ sợ hãi. Mặc dù đem sinh tử liên lạc với một chiếc trên đèn để cho bọn họ không chịu nhận, nhưng đây là vạn trọng chiến tông quy củ. Bất kỳ đệ tử đều giống nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người cũng thăng bằng không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm một chiếc đèn, lấy ngón trỏ 9 giọt tinh huyết nhỏ vào trong đèn sau, ngồi xếp bằng ở tinh thần tiên trụ. Lấy đem tâm thần dung nhập vào tinh thần tiên trụ bên trong. Là được đốt nhân quả đèn. Giang Uyên chậm chạp nói. Sau đó, hắn cầm lên hai ngọn đèn phân biệt đặt ở hắn mang đến hai danh trong tay thiếu niên. Hai người nhận lấy nhân quả đèn. Không chút do dự cắn bể ngón trỏ nhỏ vào 9 giọt tinh huyết. Liền ngồi xếp bằng ở tinh thần tiên trụ bên dưới. Tâm thần bắt đầu rót vào tiên trụ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm hai tên thiếu niên. Đều là ngạc nhiên không thôi. Mà Giang Uyên cùng với vạn trọng chiến tông những cao thủ khác đều lộ ra vẻ chờ mong. Điểm này nhân quả đèn còn có còn lại ngụ ý, Tần Vũ cũng ngạc nhiên nhìn một màn này. Cũng không biết Vương Thanh là thế nào đảo cổ đi ra cái này. Xem ra, hắn nên được đến thiên đại tạo hóa. Nếu không, thủ đoạn này coi như đạo cảnh đỉnh phong cũng khó mà sáng tạo ra. Càng không cần phải nói còn truyền lưu đến nay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không lâu lắm, đang lúc mọi người ngạc nhiên quan sát lúc, chỉ thấy tinh thần tiên trụ lại hạ xuống hai tia sáng mang phân biệt rơi vào hai người thanh đồng cổ trên đèn. Để cho đệ tử mới vô lơ ngơ là, hai vị này thiếu niên cổ đăng hỏa diễm lại có nhiều chút bất đồng. Kia tiên thiên kiếm thể thiếu niên là màu xanh đậm, mơ hồ có thể thấy đạm tử sắc. Kia thuần dương chiến thể thiếu niên chính là màu xanh đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúc mừng Giang sư huynh. Thiên tự mạch lại tăng thêm hai vị không phải thiên tài. Huyền chữ mạch, hoàng chữ mạch cao thủ rối rít ôm quyền hâm mộ nói. Những đệ tử khác ta thiên tự mạch liền không can thiệp. Giang Uyên mặt lộ vẻ tươi cười. Sau khi nói xong, liền dẫn hai tên thiếu niên phá không rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, đến phiên kia địa tử mạch cao thủ Triệu Viêm mang đến 30 tên thanh niên nam nữ. Bọn họ và trước kia hai tên thiếu niên như thế. Cầm lên một chiếc đèn, nhỏ vào tinh huyết, bắt đầu ngồi xếp bằng ở tinh thần tiên trụ bên dưới. Nửa khắc đồng hồ sau, những người này mỗi người đăng hỏa màu sắc lại không giống nhau. Trong đó, chỉ có một tên là màu xanh đậm, còn lại còn có mấy vị màu xanh nhạt, mà càng nhiều là thanh sắc hỏa diễm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia Triệu Viêm khẽ nhíu mày, tỏ ý bọn họ ôm cổ đăng ở bên cạnh chờ đợi. Tiếp tục nhìn chằm chằm còn lại đệ tử mới vô đốt đèn. Một lúc lâu sau, rốt cuộc đến phiên Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm lên thanh đồng cổ đăng. Tần Vũ cắn bể ngón trỏ tích xuất 9 giọt tinh huyết sau. Liền ngồi xếp bằng ở tinh thần tiên trụ xuống. Tâm thần dung nhập vào tinh thần tiên trụ bên trong. Một lát sau, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ không tên lực lượng phất qua thân thể. Nhưng rất nhanh chợt lóe rồi biến mất. Tần Vũ lấy vì hoàn thành. Liền mở hai mắt ra. Có thể thanh đồng cổ đăng tình huống để cho Tần Vũ ngẩn ra. Thanh đồng cổ đăng lại không điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này làm cho Tần Vũ tâm lý hồ ly. Hắn quan sát những đệ tử khác. Toàn bộ đều đốt nhân quả đèn. Chẳng qua là màu sắc khác nhau thôi. Trong đó, hoàng sắc diễm hỏa nhiều nhất. Thứ yếu là lục sắc, thanh sắc, mà lam sắc chỉ có mấy cái như vậy. Cũng mặc kệ bọn họ là màu gì. Ít nhất cũng điểm A. Chuyện gì xảy ra? Phụ trách thu nhận Tần Vũ trung niên nam từ kia mở miệng quát lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ lúng túng cười một tiếng. Đạo, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta ở nếm thử một chút. Vừa nói, Tần Vũ tâm thần tiếp tục chìm vào tinh thần tiên trụ bên trong. Lần này, hắn lại cảm nhận được cổ lực lượng kia rong ruổi toàn thân. Nhưng rất nhanh lại biến mất. Bất quá, lần này, Tần Vũ dứt khoát chờ chốc lát, mới mở hai mắt ra. Vẫn là không có điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ vẻ mặt đau khổ nhìn về phía trung niên nam tử kia. Đạo, tiền bối, ta, tâm thần ta dung nhập vào trong đó. Nhưng cũng không có điểm thanh đồng cổ đăng. Có phải hay không? Đèn này có vấn đề. Người đàn ông trung niên cau mày trầm tư chốc lát. Đạo, ngươi cạn ly đèn thử một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cầm lên một ngọn đèn khác đèn. Lại sắp xếp 9 giọt tinh huyết. Tiếp tục thử. Một lát sau, kết quả vẫn là không điểm. Tần Vũ không tin tà lại thử mấy lần. Nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, ta đổi lại một chiếc thử một chút. Tần Vũ gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói. Không cần thử. Không đợi trung niên nam tử kia trả lời. kia Triệu Viêm phiết mắt Tần Vũ, lạnh lùng nói, sau đó đem toàn bộ cổ đăng thu sạch lên, ngay cả Tần Vũ trong tay cũng mang đi, mà những cao thủ khác đều là quái dị mắt nhìn Tần Vũ, nhưng cũng không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Vài tên cao thủ nhìn mình ánh mắt thế nào như vậy quỷ dị. Phảng phất là đang nhìn người chết. Cái này làm cho Tần Vũ tâm lý nổi nóng. Sau đó, vài tên cao thủ đem đệ tử toàn bộ chia cắt. Trong đó, địa tử mạch cộng chọn gần 300 vị. Còn lại cũng để lại cho huyền chữ mạch cùng hoàng chữ mạch. Mà trong này bao gồm người hoàng tử kia Long Phi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Triệu Viêm chuẩn bị lúc rời đi, Tần Vũ vội vàng nói. Tiền bối, không biết địa tử mạch bên trong có hay không có. Không đợi Tần Vũ lời nói xong, Triệu Viêm liền dẫn một đám đệ tử tấn nhanh rời đi. Long Phi trước khi rời đi còn hướng Tần Vũ lộ ra một phần đùa cợt ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhìn mọi người bóng lưng, sắc mặt có chút cứng ngắc, mà tâm lý nhưng là nghi ngờ. Không đúng, chính mình rõ ràng kích thích huyền lôi chi thể. Bọn họ chẳng lẽ cũng không nhìn ra sao? Cao thủ còn lại đều không phản ứng Tần Vũ. Mỗi người chọn đệ tử. Cuối cùng huyền chữ mạch cũng mang theo chọn đệ tử rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi ngày sau chính là hoàng chữ mạch đệ tử. Ta là hoàng chữ mạch đại chấp sự Lăng Trọng. Các ngươi gọi ta là đại chấp sự là được. Nhớ, hoàng sắc lửa đèn người đều vì đệ tử bình thường. Lục sắc người là đệ tử tinh anh. Trung niên nam tử kia nhìn về phía gần hơn 400 vị thanh niên đệ tử mở miệng nói. Mọi người kinh nghi, không nghĩ tới đệ tử phân chia lại sẽ lấy đèn này diễm mà phân chia. Cái này làm cho những hoàng đó sắc lửa đèn người rất là không phục. Nhưng ai cũng không dám phản bác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, không biết ta thuộc về vậy một mạch. Tần Vũ Hồ Ly nghi vấn hỏi. Hắn vốn định xuất ra sư tôn hoàng đình lệnh bài. Nhưng Triệu Viêm thái độ làm cho Tần Vũ có chút cật biết. Chỉ đành phải đem ý nghĩ này đè xuống. Ngươi, liền theo hoàng chữ mạch đi. Lăng Trọng cau mày nói. Rất không nhịn được, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc. Đây là dẫn đến ai? Thôi, ngược lại đã bái sư. Hết thảy đều chờ sư tôn trở lại hẳn nói đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, đông đảo đệ tử đều là bưng màu sắc khác nhau thanh đồng cổ đăng. Duy chỉ có Tần Vũ tay không theo đuôi Lăng Trọng, tiến vào Vạn Trọng Chiến Tông. Ở Thập Vạn Đại Sơn trung tâm vị trí, có bốn đạo liên miên bất tuyệt sơn mạch từ tứ phương tập hợp ở vùng trung tâm. Nơi này chính là Vạn Trọng Chiến Tông tông chỉ. Mà bốn cái sơn mạch chính đại biểu Vạn Trọng Chiến Tông bốn mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó, Thiên Tự Mạch ở Nam Đoan, Địa Tự Mạch là Bắc Bộ, Huyền Chữ Mạch là Tây Bộ, Hoàng Chữ Mạch là Đông Bộ. Ở Lăng Trọng dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ cùng một đám đệ tử mới vô đến Đông Bộ Hoàng Chữ Mạch. Lăng Trọng giao phó một phen sau, liền phân phó một ít đệ tử an bài đệ tử mới vô phòng xá. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì địa vực bát ngát, mỗi vị đệ tử đều có đơn độc phòng xá coi như chỗ tu luyện. Tần Vũ bị phân phối ở Hoàng Chữ Mạch vắng vẻ nhất phòng xá. Vị sư huynh này, tại sao ta phòng xá cách trung tâm xa nhất? Tần Vũ có chút nổi nóng hỏi. Từ đốt đèn sau khi hắn phát hiện mình bị cô lập, không nhìn một dạng không phải là không điểm sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng dài dòng, cho ngươi đi phải đi. Kia cương khí sơ kỳ đỉnh phong đệ tử bình thường lạnh giọng nói. Tần Vũ sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đệ tử bình thường. Bởi vì mới tới Vạn Trọng Chiến Tông, hắn cũng không tiện liền gây ra chuyện tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, kia đệ tử bình thường lạnh rên một tiếng, đè xuống nội tâm quát, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, Hắn lại lẩm bẩm, một kẻ hấp hối sắp chết coi như cho ngươi tốt mà nhất đoạn. Ngươi có lệnh đi hưởng thụ sao? Đem người chết, nói là mình, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng lại, Tần Vũ Mãnh quát lên một tiếng lớn, thân thể thoáng một cái. Mãnh ngăn trở đệ tử bình thường đường, lạnh lùng nói, ngươi nói ai là đem người chết? Cảm nhận được Tần Vũ hùng hổ dọa người ánh mắt, đệ tử này không chỉ có giận, nhưng nghĩ đến cái gì? Cố đè xuống nội tâm hỏa khí, lạnh lùng nói, nói chính là ngươi, nhân quả đèn không điểm, trong vòng 3 năm chắc chắn phải chết, nếu không phải nể tình ngươi là đem người chết, hôm nay ta liền muốn trước dạy ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Hừ, nói xong, đệ tử này phất tay áo rời đi, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.